Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 553 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, xích sắc biển lửa cũng tán loạn, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh y phục trên người hắn rách dưới, trần trụi bên ngoài làn da, một mảnh cháy đen, tản mát ra một cỗ đốt cháy khét khí tức, một cỗ cường đại gió lốc đánh tới, mục tiêu trực chỉ Vương Trường Sinh. Gió lốc chưa cận thân, trên trăm đạo cự hình phong nhận bay ra, phô thiên cái địa kích xạ mà đến, phong kín Vương Trường Sinh đường lui. Vương Trường Sinh sắc mặt biến hóa, pháp quyết vừa bấm, Hàn Vân Bình phun ra một mảng lớn sương mù màu trắng, hóa thành một mặt màu trắng băng thuẫn, ngăn tại trước người. Ầm ầm, băng thuẫn bị lít nha lít nhít phong độn đánh trúng vỡ nát. Vương đạo hữu cẩn thận, Hoàng Phú Quý thanh âm bỗng nhiên tại Vương Trường Sinh vang lên bên tai. Một trận gió nhẹ thổi qua, một tên sau lưng mọc lên một đôi màu xanh cánh thanh sam thanh niên xuất hiện tại Vương Trường Sinh phía sau, ánh mắt lạnh lùng. Hai tay của hắn đều nắm lấy một bả màu xanh liêm đao, hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Vương Trường Sinh vội vàng tránh đi, phản ứng vẫn là chậm một bước, phần lưng bị móng vuốt đánh trúng, một cỗ đau nhức khó có thể chịu được đánh tới. Phần lưng của hắn nhiều ngũ đạo trưởng dài vết máu, không ngừng chảy máu. Thanh sam thanh niên có kết đan 6 tầng tu vi, so Vương Trường Sinh còn nhiều cao 3 tầng. Hắn là con mồi của ta, các ngươi đi ra. Phương Mộc bay tới, trong tay cầm một cây màu đen cờ phướn, một bộ người mặc áo giáp tiểu cương thi cùng sau lưng hắn. Đối thủ của ngươi là ta, đem ta giết, lại đi đối phó những người khác. Phương Mộc lạnh lùng nói, trong tay màu đen cờ phướn nhẹ nhàng nhoáng một cái, âm phong trận trận tiếng quỷ khóc sói chu đại tác, một mảng lớn sương mù màu đen từ đó bay ra, bên trong có quỷ ảnh hiển hiện. Quảng cáo, tiểu cương thi phát ra một tiếng quái hống, hóa thành một đạo ô quang nhào về phía thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên trong tay màu xanh liêm đao nhẹ nhàng vung lên, một mảng lớn màu xanh đao ảnh bay ra, chạm tại tiểu cương thi trên thân, ngay cả trên người nó áo giáp cũng không thể chặt đứt. Một viên phòng ốc lớn cự hình lôi cầu đánh tới hướng thanh sam thanh niên, năm đầu hình thể to lớn màu trắng băng dao theo sát phía sau, Vương Trường Sinh vung vẩy như ý huyền ngọc côn, đánh tới hướng thanh sam thanh niên. Cửu khúc thần xa hóa thành một đầu hoàng sắc cát dao, dương nanh múa vuốt nhào về phía thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào thét, mười mấy con tam giai yêu cầm đánh tới, phân biệt nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Phương Mộc. Vương Trường Sinh nhíu mày, vung vẩy như ý huyền ngọc côn, không cho yêu cầm cận thân. Phương Mộc tế ra một đầu lớn chừng bàn tay hồ lô màu đỏ ngòm, trong nháy mắt phồng lớn, mặt ngoài khắc lấy nhất cái dữ tợn huyết sắc thi thể, hồ lô màu đỏ ngòm phun ra một mảng lớn gay mũi huyết sắc nồng vụ, đánh về phía yêu cầm. Yêu cầm một khi chạm đến huyết sắc nồng vụ, lập tức toát ra một làn khói xanh, nhanh chóng từ trên cao rớt xuống, chưa rơi xuống đất liền biến thành một vũng máu, độc tính kinh người. Cái này huyết thi hồ lô là dùng nhiều loại tam giai vật liệu luyện chế mà thành, ẩn chứa nhiều con yêu thú cấp 3 tinh huyết chuyên môn dùng để ăn mòn pháp bảo. Huyết thi hồ lô là hóa huyết hồ lô mô phỏng, uy lực không thể so với nhị giai pháp bảo chênh lệch. Hóa huyết hồ lô là âm thi tông tam đại chấn tông chi bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cương thi đến thanh sam thanh niên phụ cận chỗ, hai tay vung lên, lít nha lít nhít màu đen tơ mỏng bay ra, đánh về phía thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên quơ trong tay màu xanh liêm đao, thả ra một mảng lớn màu xanh đao ảnh vậy mà không cách nào chặt đứt màu đen tơ mỏng, chỉ là ngăn trở màu đen tơ mỏng. Năm đầu màu trắng băng rào cũng đến hắn phụ cận chỗ, thanh sam thanh niên phần lưng cánh hung hăng một cái, một mảng lớn màu xanh phong nhận bay ra, đem năm đầu màu trắng băng rào chảm vỡ nát, không cách nào tới gần thanh sam thanh niên. Đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu lam vũ lất phất cự trường bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc vỗ xuống. Thanh sam thanh niên phần lưng cánh khẽ vỗ, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, bàn tay lớn màu xanh lam vồ hụt, bất quá một đạo hắc quang kích xạ mà đến, thanh sam thanh niên không tránh kịp, vai trái bị hắc quang đánh trúng, không ngừng chảy máu. Một đạo thô to cột sáng màu trắng kích xạ mà đến, cùng thanh sam thanh niên gặp thoáng qua, thanh sam thanh niên cánh tay trái cấp tốc kết băng. Một chương hơn 10 trượng lớn màu đen mặt quỷ đánh tới, mặt quỷ mặt ngoài tràn ngập đại lượng quỷ ảnh âm khí bức người. Thanh sam thanh niên biến sắc, phần lưng cánh hung hăng một cái, một cơn gió lớn bay ra, đem màu đen mặt quỷ thổi bay ra ngoài. Một cây đen như mực trường thương đánh tới, thanh sam thanh niên trên tay màu xanh liêm đao vội vàng hướng phía trước bổ tới, một mảng lớn màu xanh đao ảnh bay ra, chạm tại trường thương màu đen phía trên. Trường thương màu đen không biết là vật gì, bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đen tơ mỏng, cuốn lấy thanh sam thanh niên thân thể. Tiểu cương thi hai mắt sáng rõ, nhanh chóng nhào về phía thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một ngọn gió thương, đánh vào tiểu cương thi trên khải giáp, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Thanh Sam thanh niên hai tay bị trói gắt gao, hắn một thân cự lực chính là không cách nào tránh thoát màu đen tơ mỏng trói buộc, hắn tế ra một chương hồng quang lòe lòe phù triện hóa thành một mảng lớn xích sắc ánh lửa, che mất tiểu cương thi thân thể, hai thanh màu xanh liêm đao rời tay bay ra chui vào trong biển lửa, vang lên hai tiếng trầm đục. Rất nhanh, tiểu cương thi liền từ trong biển lửa vọt ra, trong nháy mắt đến thanh sam thanh niên trước mặt, hai tay của nó bắt lấy thanh sam thanh niên bả vai, há miệng lộ ra một đôi răng nanh sắc bén, cắn về phía thanh sam thanh niên cổ. Một tiếng thê lương nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh sam thanh niên thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một bộ thây khô. Vương Trường Sinh nhìn về phía tiểu cương thi ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, tại trong ấn tượng của hắn, cương thi là sẽ không phóng thích pháp thuật cũng liền phún phún thi hỏa, thế nhưng là cỗ này tiểu cương thi có thể phóng thích một loại nào đó pháp thuật, thân thể của nó pháp bảo khó thương, nếu là đối đầu tiểu cương thi, Vương Trường Sinh cũng không có gì biện pháp. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, mơ hồ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Vương Trường Sinh quay đầu hướng phía phụ cận nhìn lại, cau mày. Yêu tộc quả thực là tên điên, đánh không lại nhân tộc tu tiên giả, liền chỉ huy đại lượng tam giai yêu cầm tự bộc cho kết đan tu sĩ trọng thương. Kết đan tu sĩ căn bản nghĩ không ra yêu tộc sẽ như vậy điên cuồng, trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ trên cao vang lên, một đoàn to lớn hồng sắc kiêu dương cùng một đoàn to lớn kim sắc kiêu dương chạm vào nhau, hai màu linh quang giao dực thiên địa biến sắc khí lãng mãnh liệt hư không vặn vẹo biến hình. Tất cả dừng tay, tất cả dừng tay. Sáu tên nguyên anh tu sĩ từ trên cao hạ xuống tới, sắc mặt bọn họ có chút tái nhợt, năm tên nguyên anh kỳ yêu tộc cũng từ trên cao hạ xuống tới. Vương Trường Sinh chú ý tới, phe mình tử thương hai mươi mấy nhân, yêu tộc cũng không dễ chịu, yêu tộc chỉ huy tam giai yêu cầm tự bộc đả thương địch thủ, loại này điên cuồng đấu pháp, Vương Trường Sinh cũng có chút sợ hãi, cũng may tu vi của hắn không cao, không phải yêu tộc nhằm vào đối tượng. Quảng cáo, đánh a chúng ta hao tổn nổi, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Một tên cao lớn vạm vỡ áo đen thanh niên cười gằn nói, trong mắt tràn đầy hàn quang. Tu tiên giả nghe lời này, thần sắc khác nhau, có ít người ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Hừ, nói hình như chúng ta sợ các ngươi, tự bộc một chút tam giai yêu cầm, liền có thể dọa chúng ta a, Phương Tư Chiết cười khẩy nói, hắn đương nhiên sẽ không bị yêu tộc hù sợ. Tiếp tục cùng chết xuống dưới, ai cũng không có chỗ tốt, nói cho cùng, chúng ta đều là phụng mệnh làm việc, làm gì đả sinh đả tử đâu. Phương Tư Chiết xem thường, cười lạnh nói. Các ngươi cướp đoạt chúng ta nhiều ít tài nguyên, sát hại chúng ta nhiều ít tu tiên giả, bây giờ nghĩ phủi mông một cái rời đi, có chuyện tiện nghi như vậy à, vậy các ngươi muốn thế nào? Tiếp tục cùng chết, vậy thì tới đi, áo đen thanh niên sắc mặt lạnh nhạt một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Phương Tư Chiết sáu vị nguyên anh tu sĩ truyền âm giao lưu, bọn hắn cùng nguyên anh kỳ yêu tộc có kẻ mặc cả cuối cùng quyết định để kết đan tu sĩ sinh tử đấu, bình định chiến sự. Nếu như nhân tộc thắng được yêu tộc sẽ để cho ra phương viên 50 vạn dặm địa bàn, nếu như yêu tộc thắng được nhân tộc không thể nào tiếp tục truy kích. 50 vạn dặm địa bàn, nhìn như rất nhiều, kỳ thực vẫn chưa tới yêu tộc chiếm cứ 1%, nói thì nói thế, đến lúc đó yêu tộc hoặc là nhân tộc sẽ làm phản hay không hối hận, vậy coi như khó nói. Vương Trường Sinh tu vi quá thấp tự nhiên không có tư cách xuất chiến, Phương Mộc cùng Tử Dương đạo nhân đều xuất chiến. Giao đấu thập trận, nhân tộc may mắn thắng được 6 trận, Phương Mộc biểu hiện nhất vì đáng chú ý, lấy kết đan 4 tầng tu vi tăng thêm một đầu thi vương, diệt sát một vị kết đan 6 tầng bán yêu, bất quá Phương Mộc cũng bị trọng thương, tiểu cương thi cũng thụ thương. Yêu tộc thắng 4 trận, bất quá nhân tộc cũng trả giá nặng nề, bán yêu đánh không lại nhân tộc tu tiên giả, liền sẽ tự bộc. Loại này tự sát thức đấu pháp phương thức để ở đây tu tiên giả sợ hãi. Cách chương.